Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hiếm khi Triệu Uyển Thanh thức dậy trễ thế này. Cô đỡ eo mình, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng phải nhăn lại. Đàn ông ấy mà, quả nhiên không thể trêu chọc. Xem như cô đã bị dạy dỗ ở phương diện này rồi, hu hu. Sau khi gieo trồng vào mùa xuân kết thúc, rất nhanh sau đó đã bước đến mùa hè. Mà Triệu Uyển Thanh cũng bước vào thời gian bận rộn vì A Hoàng sắp sinh rồi. Ở mấy đại đội gần đó cũng không có người có kinh nghiệm đỡ đẻ cho bò nên Triệu Uyển Thanh đành phải đọc sách, tìm hiểu tài liệu, cô quyết định tự mình học thành tài. May mà quyển sách lần trước cô mua có tất cả phương diện nên Triệu Uyển Thanh chỉ đọc một quyển này là đủ. Đáng thương cho cô là một bác sĩ thẩm mỹ, đến nơi này vẫn còn phải học thêm về khoa phụ sản. Càng kỳ quái hơn chính là bác sĩ khoa phụ sản trong thú y, Triệu Uyển Thanh. DTV đúng là cuộc sống không dễ dàng gì. Uyển Thanh học y mà, oán trách thì oán trách nhưng Triệu Uyển Thanh cũng không thể không thừa nhận. Vì cô đã có kiến thức cơ bản khi học đại học y ở thời hiện đại nên bây giờ tìm hiểu về khoa phụ sản có thể dễ dàng hơn chút ít. Tối thiểu cô vẫn hiểu rất nhiều thuật ngữ của ngành y. Cứ như vậy, sau khi nghiên cứu nhiều ngày, lại chuẩn bị thêm vài ngày, Triệu Uyển Thanh đã nắm được kỹ thuật. Trạng vạng tối của ngày nọ, khi mà toàn đại đội đều đã tan làm, A Hoàng lại sắp sinh. Lúc Triệu Uyển Thanh chạy đến chuồng bò, ở đó đã có rất nhiều người tụ tập trước. Vào lúc tan tầm, mọi người nghe nói con bò đã có bầu của thôn mình sắp sinh nên tất cả đều đến nhìn. Đại đội trưởng vừa nhìn thấy Triệu Uyển Thanh chạy đến thì cặp lông mày đang nhíu chặt của ông cũng buông lỏng ra. Nhân lúc A Hoàng còn chưa sinh, Triệu Uyển Thanh lập tức phân chia công việc để mọi người dọn dẹp lại chuồng bò. Vào mùa hè, muỗi khá nhiều, nhất là ở chuồng bò thế này thì muỗi càng nhiều hơn nữa. Đợi đến khi mọi người chuẩn bị xong rồi, A Hoàng bên này cũng bắt đầu sinh. Đừng sợ, A Hoàng, con nhé, con đã không còn kịp chờ đợi nữa mà muốn ra ngoài ngay. A Hoàng trở nên khó chịu, nó nằm trên mặt đất, cứ nhích tới nhích lui. Triệu Uyển Thanh sợ nó giãy giụa khiến nhé con trong bụng cũng bị ép cho ngạt thở nên cô ôm đầu nó, vừa nhẹ nhàng an ủi tâm trạng nó vừa quan sát quá trình nhé con sắp ra đời. Thật ra khi động vật sắp sinh, nguyên tắc đầu tiên nhiên chính là để động vật tự mình sinh. Hiện tại Triệu Uyển Thanh cũng tuân theo quy tắc đó, cô an ủi và quan sát là chủ yếu, nếu vào thời khắc tất yếu, cô mới ra tay đỡ đẻ. Ra rồi, thấy chân rồi, đại đội trưởng nhìn chằm chằm vào A Hoàng thốt lên. Triệu Uyển Thanh buông A Hoàng ra, để nó cố làm một hơi sau cùng. Theo tiếng bò thét lên thảm thiết, cuối cùng con nhé con đã ra đời. Nhé con này cũng giống như mẹ mình, có lông màu vàng. Sinh rồi, sinh một con nhé rồi. Đại đội trưởng hô lên, tiếng nói truyền ra ngoài, các thôn dân chờ đợi tin tức vừa nghe thấy, trên mặt cũng tràn đầy vui mừng. Bầu không khí trở nên vui vẻ và náo nhiệt không khác gì ăn Tết. Trong chuồng bò, Triệu Uyển Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khâu gian nan nhất đã qua, bây giờ dễ dàng hơn rồi. Cô đưa tay lau đi chất nhầy ở miệng và mũi của con nhé để nó có thể dễ dàng hô hấp. Sinh nhé con ra, A Hoàng vẫn chưa thể tự đứng lên được. Nó vẫn nằm như thế, kêu không ngừng, trong tiếng kêu như mang theo đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thoáng chốc đại đội trưởng cũng trở nên luống cuống, ông ấy nhìn Triệu Uyển Thanh. Thế này là thế nào? Đừng nói sinh được nhé con rồi lại mất con bò này nhé. Nếu vậy thì đại đội của bọn họ liền quá bi thảm rồi. Triệu Uyển Thanh cũng cảm thấy kỳ lạ, cô vội vàng đến phía trước xem thử. Cách chương.